Bạn gái toàn năng của tổng tài bá đạo. Chương 98, đây là không muốn cho bọn họ sống. Gocchuyenaudio.com. Nếu đưa bài thi này cho bọn họ thi thì cũng chưa chắc sẽ thi thấp hơn em. Đến lúc đó đối đầu với học sinh khá giỏi của trường khác, em lại không làm văn. Nếu bị vượt qua thì làm sao bây giờ? Mà nghe nói lần trước em đưa sách cho Hầu Tự Bân, cũng nói rõ em là đứa trẻ yêu thích văn học, viết văn cũng không coi là khó khăn. Kiều Khanh chỉ cảm thấy Dương Liên Phong vô cùng dài dòng. Xoa xoa mi tâm, trả lời qua loa, thi đại học sẽ viết. Nhận được sự bảo đảm của Kiều Khanh, Dương Liên Phong lập tức vui vẻ giống như người béo 200 cân. Quả nhiên em vẫn yêu thầy. Kiều Khanh. Mắt Dương Liên Phong nhìn vào đồng hồ thấy cách giờ tan học còn có 20 phút. Đứng lên nói, em đi về trước đi. Kiều Khanh như được đại xá, lập tức quay người rời đi. Dương Liên Phong thao tác một lúc trên máy tính rồi cầm phiếu điểm đi về phía máy đánh chữ. Nhìn Trương Đức Tuấn nói, thầy Trương, tiết cuối cùng này là tiết của ông nhưng thời gian cũng không nhiều. Bọn nhỏ đợi cho đến trưa. Đoán rằng cũng vô cùng sốt ruột. Thời gian còn lại này cho tôi đi. Tôi nói về thành tích một chút. Trương Đức Tuấn nói. Ông nói thành tích của ông thì nói thành tích của ông. Tôi phát đề thi của tôi cũng không cản trở ông. Thầy giáo vật lý Lý Hướng Dũng nói. Lớp đầu tiên sáng nay của tôi bị muộn. Tôi cũng nên được chia một chút thời gian. Cô giáo sinh học Mai Tinh ngượng ngùng vén tóc. Thầy Dương. Tôi cũng muốn nói một chút về chuyện bài thi sinh học. Thuận tiện sắp xếp một chút bài tập về nhà. Dù sao, buổi chiều tôi không có tiết. Dương Liên Phong, quả nhiên thời gian dính đến chương trình học của học sinh. Các thầy cô giáo đều muốn tranh thủ thời gian. Dương Liên Phong nghĩ có phải mình quá dễ nói chuyện hay không? Một hai học sinh còn không sợ ông ta. Các thầy cô giáo cũng không coi lời nói của ông ta là chuyện to tát. Vừa cầm bài thi ngữ văn vừa nói. Vậy thì cùng đi đi. Dù sao thời gian không nhiều. Tụ tập dậy quá giờ lại là thời gian đặc biệt để tuyên bố thành tích. Một đám nhóc kia cũng không dám có lời oán giận gì. Kết quả là các thầy cô giáo bộ môn của lớp 22 phân công ôm lấy 4 chồng bài thi đi ra khỏi văn phòng. Đi thẳng đến lớp học, bên này một nhóm học sinh của lớp 22 không biết kế tiếp sẽ nghênh đón một tình cảnh kinh khủng như thế nào. Chỉ thấy Kiều Khanh đẩy cửa ra đi vào. Kiều Khanh vừa đến chỗ của mình, định ngồi xuống thì bị Lạc Thâm giữ chặt. Khanh Khanh, thầy giáo gọi cậu đi làm gì vậy? Có phải cậu thi kém nên mới bị thầy giáo giữ lại lâu như vậy? Kiều Khanh. Hậu Tự Bân thình thịch chạy từ phía sau lên hàng phía trước. Tay trống trên mặt bàn của Lâm Tích Nhan. Chị Khanh, có phải chị biết thành tích rồi không? Có thấy của mình không? Ngữ văn của mình thì tốt hơn một chút. Trình độ các môn học khác cũng không cách biệt lắm so với chị. Chắc hẳn cách tên chị không xa. Kiều Khanh nói. Không có. Hậu Tự Bân còn muốn hỏi Kiều Khanh thi được bao nhiêu. Thì nghe thấy tiếng khiển trách không có tính đe dọa nào. Hậu Tự Bân, em có biết vẫn còn đang trong giờ học hay không? Hậu Tự Bân nghe vậy bị hù dọa giật mình một cái. Vừa ngã lùi lại về chỗ ngồi. Vừa nói, anh Dương, anh đã đến a ha ha ha. Ấy, tại sao thầy Lý cũng đến? Ui, thầy Trương. Tâm trạng và dấu chấm hỏi của học sinh trong lớp được đoạn văn của Hầu Tự Bân giải thích đúng lúc. Khi thấy Dương Liên Phong đến, theo sau đó là thầy cô giáo bộ môn đi vào giống như chuỗi hồ lô. Tất cả bạn học đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là không muốn cho bọn họ sống. Chấm, Dương Liên Phong gặp được chuyện vui nên tinh thần thoải mái. Không có so đo với Hầu Tự Bân. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Nói. Đại biểu các môn học đi lên cầm bài thi phát xuống. Sau khi phát xong thì chúng ta sẽ nói một chút về tổng thể tình hình thành tích. Ông ta vừa dứt lời. Tất cả học sinh đều câm như hến. Sau đó Khương Dực đứng đầu đại biểu môn học đi lên lấy bài thi. Mấy thầy cô giáo đều chen chúc đứng bên cạnh Dương Liên Phong xem thành tích. Trước đó bọn họ chỉ suy nghĩ vào Kiều Khanh nên không tập trung vào những người khác. Bài thi toán học Khương Dực phát đầu tiên chính là của Kiều Niệm. Được 106 điểm, cách Trương.